Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, gió mạch cùng hoa hồng. Các nam nữ tuổi trẻ tiếng cười vui vẫn vang vọng ở bên tai. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong chợt bay lên tuyết, kia tuyết cực đại, như lông ngỗng, đến không có dấu hiệu nào. Đầy trời phấp phới tuyết bay từ yên tĩnh thâm không bên trong xoay tròn rớt xuống. Bao phủ cả tòa thành thị, kia bởi chỉnh điểm nghi thức bị điểm sáng tháp Eiffel dường như khoác óng ánh hạ y quý phụ. Ở đây băng tuyết ngập trời bên trong ngạo nghễ đứng thẳng. Khởi đầu, dưới tháp đám người chỉ là kinh ngạc, nhưng cũng không phải là rất bất ngờ. Dù sao cũng là mùa đông. Các nam nữ tuổi trẻ thậm chí biểu hiện ra dị thường mừng rỡ tâm tình. Valentine, nắm chỗ yêu người, ở bay đầy trời trong tuyết, ôm ấp hoa hồng đỏ. Thấy thế nào đều là một cái rất không sai sự. Nhìn a, có tuyết rồi, thật tốt, đẹp quá a. Các đôi tình nhân chăm chú nắm tay, ỉ dựa vào nhau, đầy mặt hạnh phúc nhìn gió lạnh thổi tới. Tuyết đầy hoa đô. Chỉ có số ít người không nhịn được rụt cổ một cái, dùng đùa giỡn giọng điệu nói: "Trời này, làm sao bỗng nhiên lạnh nhiều như vậy?" Trình Lâm đứng ở đoàn người bên ngoài, lẳng lặng ngóng nhìn bầu trời. Ở mọi người biết rõ vật lý kinh nghiệm bên trong, tuyết rơi thời điểm nhiệt độ kỳ thực cũng sẽ không rất thấp. Nhưng mà, nếu là có gió lạnh liền không giống nhau lắm rồi. Gió nổi lên rồi. Trình Lâm lẩm bẩm, hắn bén nhạy nhận ra được có gió lạnh chính đang áp sát. Rất nhanh, hắn liền thiết thực cảm nhận được, một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến cực kỳ lạnh giá gió dọc theo thành thị bốn phương thông suốt. Đường phố thổi lại đây, kia gió lạnh cực lạnh, thổi lông ngỗng tuyết lớn, liền trở thành bão tuyết. Tiếng gió nghẹt ngào, đột nhiên nổi lên, càng lúc càng lớn. Nhiệt độ lại lấy rõ ràng có thể cảm giác tốc độ cực nhanh ngã xuống. Cuối cùng, những kia truy cầu lãng mạn các đôi tình nhân cảm giác được không đúng. Lạnh quá, thân ấy, ôm ta một cái. Thời tiết quỷ này, làm sao trở nên lạnh như vậy? Chúng ta về nhà khách đi. Gian phòng đã sớm mở được rồi. À, bên ngoài quá lạnh, ta không, được, rồi. Mọi người nói xong, dần dần, các đôi tình nhân bắt đầu dựa vào càng ngày càng gấp. Không phải là bởi vì thân mật, mà là bởi vì lạnh giá. Bọn họ bắt đầu run rẩy, ban đầu tràn trề vui cười mặt bị đâm cốt gió lạnh thổi. Đã biến thành màu xanh nhạt, mọi người co rúm lại nhét chung một chỗ. Thâm hậu áo lông tựa hồ thành trang trí. Lạnh giá dường như vô khổng bất nhập ma quỷ, liếm ăn thân thể của bọn họ. Đi, rời, rời đi, này, nơi này, mọi người dồn dập tản đi. Khởi đầu vẫn tính có thứ tự, nhưng dần dần, bọn họ bắt đầu không còn nữa lễ nghi. Đẩy chen lên, người nơi này quá nhiều. Sắc trời vừa đen, mọi người đẩy chen chúc trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể thông thuận thông hành. Mà lạnh giá lại như mang gai roi ở mọi người phía sau quật. Một lát sau, tháp sắt dưới đoàn người dĩ nhiên phát sinh nhiễu loạn. Có người té ngã, có người rít gào, có người tức giận mắng, có người thút thít, tránh ra, đừng chống đỡ đường. A, đau, khốn kiếp, đi chết đi, kia là của ta xe. Cút, cút ngay cho ta, cứu mạng, cứu một chút ta. Nam nam nữ nữ âm thanh không còn nữa ôn nhu, mà là trở nên sắc bén, táo bạo, ô ngôn uế ngữ tràn ngập, làm người khó có thể tin tưởng được. Liền ngăn ngắn mấy phút trước, nơi này vẫn là mặt khác một phen cảnh tượng, dẫm đạp sự kiện, vẫn là những khác. Trình Lâm không rõ ràng lắm, cũng không để ý. Ở mọi người nhanh chóng thoát đi, muốn trở về ấm áp trong phòng thời điểm. Hắn cũng chưa hề đụng tới, vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia sặc sỡ lóa mắt tháp Eiffel, răng rắc răng rắc, hắn vượt qua phổ thông thính lực, làm hắn nhận ra được tinh mịn tiếng vang. Đó là tháp sắt ở kết băng. Đúng, kết băng, từ chỗ cao nhất bắt đầu, ở đầy trời bão tuyết bên trong. Tháp Eiffel kim loại khung xương bị che phủ tầng trước óng ánh băng xương. Từ trên cùng dưới, cực độ lạnh giá lệnh kim loại phát ra tinh mịn vặn vẹo co rút lại. Mà những kia bao trùm tháp thân mặt ngoài ánh đèn cũng bởi vì lạnh giá mà phá nát. Tát, răng rác, Trình Lâm tận mắt nhìn kim loại tháp sắt do trên cùng dưới kết băng. Tát, ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút, sặc sỡ lóa mắt ánh đèn toàn bộ biến mất. Tháp sắt rơi vào bão tuyết, ôm ấp. Tháp đáy đám người đã không gặp, ồn ào đánh chửi âm thanh cũng đã nhấn chìm ở trong gió tuyết. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu, liền nhìn thấy toàn thân mình cũng đã bị tuyết bay bao trùm. Dưới chân, tuyết đọng đã là bao trùm dày, thấu xương lạnh giá xuyên thấu qua gió đen y, xuyên thấu qua lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn, cả người hắn linh khí đã tự động vận chuyển lên đến. Ở trong kinh mạch đi khắp, chống lại hàn ý, nhị phẩm đỉnh phong tu vi, lệnh thể phách của hắn đủ để ngăn chặn phổ thông lạnh giá. Nhưng giờ khắc này, hắn đối mặt cũng không phải là phổ thông, chính do dự có phải là phải về nhà an toàn tránh né giá lạnh. Trong đầu của hắn lần thứ hai truyền đến tin tức, thu được lâm thời thuộc tính, khu hàn. Lắp ráp này thuộc tính có thể cực lớn chống đỡ lạnh giá. Phải chăng lắp ráp? Không do dự. Đúng. Sau một khắc, một dòng nước ấm tràn vào thân thể của hắn. Trình Lâm chỉ cảm thấy đã mất cảm giác đâm nhói tay chân, chớp mắt ấm áp lên. Đưa tay ra ở trong gió rét bắt nắm một hồi. Cảm giác được hàn ý khoảng chừng tương đương với phổ thông mùa đông nhiệt độ. Hắn đủ để chịu đựng. Trình tự vẫn như cũ là như thế chi kỳ. Trong lòng hắn nghĩ, liền giống như không có người biết được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì liên quan với thế giới. Tương tự không người hiểu rõ khi nào sẽ phải gánh chịu một loại nào không biết đả kích. Mỗi một khắc, văn minh nhân loại xuất hiện tới nay, trước nay chưa từng có luồng gió lạnh giáng lâm thế giới này. Bão tuyết chớp mắt bao trùm thành thị, vô số chìm đắm ở vui sướng bên trong đám người bị này bất ngờ lạnh giá khó khăn quấy nhiễu. Gió mạnh tuyết càng lúc càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng trượt. Cuối cùng, nước sông bắt đầu kết băng, kiến trúc bao trùm trên sương lạnh. Trong phạm vi thế giới, mọi người gần như thoát thân bình thường tranh nhau sợ sau hướng ấm áp trong kiến trúc chạy băng. Băng, nỗ lực tránh né trận này bão tuyết. Này gây thành rất nhiều tranh đấu, bão tuyết trở ngại giao thông, vô số người bị vây ở trên đường, đối mặt thấu xương, chí mạng giá lạnh thất kinh, người lẳng lặng đứng ở trong gió tuyết, khác nào một vị khán giả, nội tâm không hề gợn sóng, trong đầu tin tức hiện lên, trước sau như một lãnh tĩnh, khác nào đang giảng giải một cái trên giấy cố sự. Hoặc là đọc diễn cảm một cái thông tin bản thảo tin tức. Vững vàng, chắc chắc, hờ hững, Trình Lâm trầm mặc chút, bắt đầu đón bão tuyết chậm chậm cất bước. Gió tuyết cực đại, hắn không thể không mở ra thân thể trưởng khống mới thành công ổn định thân hình. Có thể thuận lợi tiến lên. Phụ cận trên mặt đất hoàn toàn bao trùm một tầng dày đặc tuyết đọng, làm người khó có thể tin tưởng được. Đây là ở trong vòng mười mấy phút hình thành, thành phố nơi xa quần thể kiến trúc ánh đèn đen tối. Nhạt nhẽo, khác nào lui sắc cổ xưa tranh sơn dầu, cách bay đầy trời tuyết, lộ ra một cỗ không chân thực cảm. Trình Lâm đi mấy bước, bỗng nhiên mơ hồ nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nơi cực xa, ở đầy trời bão tuyết bên trong. Dĩ nhiên có mơ hồ ánh lửa bốc lên, giống như trong gió ánh nến, tối nghĩa không tên, rọi sáng thê hàn thế giới. Người dõi mắt viễn vọng, nhìn thấy một áng lửa, người đoán đó là cái gì? Một lát sau ý thức được, Đó là chứng danh nhà thờ Đức Bà Paris. Công nhân viên vội vàng gian vì chống đỡ lạnh giá, đánh đổ lò lửa, gợi ra lửa lớn. Thế là, tòa này có lâu đời lịch sử. Cả thế gian nổi danh kiến trúc bắt đầu trong đêm đen thiêu đốt. Liền giống như một đóa chứa đựng hoa hồng, ở trong gió tuyết tỏa ra. Trình Lâm lặng lẽ, lẳng lặng nhìn một hồi, tiếp tục tiến lên. Khi hắn đi tới tháp sắt phụ cận bãi đậu xe, phát hiện nơi này chồng chen chúc mấy chiếc xe hơi, hay là bởi gió duyên cớ, nơi này tuyết đọng đặc biệt thâm hậu, nửa cái xăm lốp xe đều đã nhấn chìm ở trong tuyết đọng. Ô tô cửa sổ thủy tinh cũng bao trùm dày đặc băng xương. Xuyên thấu qua nó, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đã đông chết nhân loại. Trình Lâm có chút bất ngờ. Đã đông chết người, lạnh như vậy sao? Hắn nỗ lực nhìn kỹ một chút, hướng phía trước đi mấy bước, bỗng nhiên phảng phất đá đến cái gì vật cứng. Nơi này tuyết đọng đã không đến hắn cẳng chân vị trí, hoàn toàn nhấn chìm rồi giày của hắn. Ta đá đến cái gì? Hắn có chút ngạc nhiên ngồi xổm xuống, đẩy ra trước người tuyết đọng. Dần dần, một cái ăn mặc màu trắng áo bông cứng rắn thân thể từ trong tuyết hiển lộ ra. Nàng mang hồng nhạt mũ, màu nâu tóc tai rối bời, tung mấy hạt tàn nhang mặt hiện ra màu xanh tím. Nàng trợn to hai mắt, hay là đông lại đến quá nhanh? Trong ánh mắt chưa kịp hiển lộ ra thống khổ, chỉ là tràn ngập kinh hoàng. Bên cạnh là một cái bị đè ép lãng hoa, chăm chú bị nàng ôm vào trong ngực. Lãng hoa bên trong, giấy bóng kính bọc hoa hồng rơi xuống ở trong tuyết đọng, đặc biệt đẹp đẽ. Trình Lâm trầm mặc vài giây, nhìn triệt để không còn sinh lợi bán hoa nữ hài, đưa tay ra, giúp nàng khép lại hai mắt, lập tức nhặt lên một cành hoa hồng đỏ tươi hoa, dán ở ngực, đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường đi. Bại liệt ở trên đường ô tô càng ngày càng nhiều, trong xe đông chết người cũng càng ngày càng nhiều. Trình Lâm một thân một mình, ăn mặc gió đen y, nắm bắt một cành hồng, cất bước ở không có một bóng người, tràn ngập bão tuyết trên đường cái. Tòa này phồn hoa thời thượng thành thị đã thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ đi qua hồi lâu, tựa hồ lại chỉ là mấy phút. Hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy đêm đen tản đi, bão tuyết bắt đầu giảm nhỏ, làm sáng sớm ngày thứ hai giáng lâm lúc, gió tuyết đã không còn táo bạo như vậy, nhiệt độ tăng trở lại đến một cái miễn cưỡng có thể tiếp thu mức độ. Trời liễng sáng, bão tuyết tạm thời tắt dừng, xã hội loài người được ngắn ngủi cơ hội thở lấy hơi. Trong đầu lời bộc bạch dùng một loại không hề tình cảm ngữ điệu nói. Ầm ầm ầm, sắc trời sáng lên, Trình Lâm đứng ở sáng tinh mơ trong thành thị, nghe được sau lưng có âm thanh truyền đến. Hắn xoay người, liền nhìn thấy một chiếc to lớn, dữ tợn như tuyết xe chính phấn khởi motor, đẩy ra tuyết đọng, hướng hắn lái tới. Ở trừ tuyết sau xe, lại là bọc đến dường như gấu ngựa một dạng thị chính nhân viên. Phía trước, ngươi là người nào? Có người hướng hắn hô. Trình Lâm yên lặng nhìn đối phương một mắt, dùng thuần khiết tiếng Pháp nói, ta là một cái lữ nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.